Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420 điên rồi. Tiêu Hải Thanh quá hiểu biết chính mình cái này phụ thân. Trước kia cái này phụ thân cho rằng nàng luôn là làm một ít ăn trộm ăn cắp sự tình khi đều có thể. Khí chết khiếp, hiện tại có xác thực chứng cứ chứng minh nàng giết người. Chỉ sợ trong lòng hận không thể không có nàng cái này nữ nhi. Chẳng sợ người khác nói cho hắn nàng lúc ấy tình cảnh hung hiểm. Với hắn mà nói cũng không bằng giết người hai chữ tới quan trọng. Thậm chí có lẽ còn nghĩ nàng như vậy không có nhân tính giết người đảo còn không bằng bị đâm chết. Đâu, Tiêu Đạo Ân trong lòng có cái tiêu chuẩn. Ở hắn trong tưởng tượng, chính mình cái kia nữ nhi hẳn là hiểu chuyện một lòng vì phụ mẫu suy nghĩ. Một khi Tiêu Hải Thanh cùng hắn cảm nhận chung nhân vật hình tượng có điều lệch lạc, hắn liền sẽ cảm thấy Tiêu Hải Thanh đã làm sai chuyện tình. Thậm chí sẽ không hỏi đến nàng vì cái gì sẽ làm như vậy. Tiêu Đạo Ân cho rằng Tiêu Hải Thanh trước kia là tiểu ác, hiện tại là đại ác, đã không cứu. Hắn tình nguyện coi như không quen biết cái này nữ nhi, cũng không nghĩ đi thừa nhận chính mình nữ nhi là cái giết người phạm mà đi. Tiêu Hải Thanh ngược lại cảm thấy thanh tịnh. Rốt cuộc nàng đều có thể tưởng tượng được đến nếu cha con hai gặp mặt sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Không thể thiếu muốn chỉ vào nàng cái mũi một đốn mắng. Nói nàng ác độc, không có thuốc nào cứu được, linh tinh. Vài ngày sau, Tiêu Hải Thanh bị theo nếp phóng thích. Tương phản, Tôn Nhan bị cáo mưu sát. Tuy rằng Tôn Nhan luôn mồm lên án Hồng Văn sai xử, nhưng không có người cha được cùng Hồng Văn có quan hệ bất luận cái gì tung tích. Tôn Nhan lên án đối với người khác tới nói, chẳng qua là bởi vì thù riêng gây chuyện trả thù thôi, căn bản không dùng được. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, nhưng này Hồng Văn đích xác thực thông minh, đem chính mình cùng chuyện này quan hệ lột cái sạch sẽ. Ai cũng không làm gì được nàng. Tôn Nhan bởi vì một cái tin nhắn lại là hoàn toàn không có thoát khỏi tội danh tư cách. Hơn nữa tình tiết nghiêm trọng, tạo thành tam chết một thương. Cho nên chấp hành tử hình hoãn lại 2 năm chấp hành. Liền tính cuối cùng giảm hình phạt may mắn bất tử, đời này cũng là triệt để xong rồi. Bất quá này tội danh một chút tới, Tôn Nhan lại là trực tiếp điên rồi. Phía trước tai nạn xe cộ phát sinh kia trong nháy mắt, Thôi Quân là ở nàng trước mắt bị xe vận tải nghiền áp. Kia huyết tinh trường hợp đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Liên tiếp vài lần đả kích, tức khắc làm nàng cả người đều không bình thường lên. Suốt ngày trong miệng ô ô nói, không phải ta, không phải ta. Nhưng liền tính như thế, cũng không thay đổi được đã định sự thật. Cùng lúc đó, Kỳ San San ở tai nạn xe cộ ngày đó tỉnh lại lúc sau phát hiện người nhà ấp úng. Thế mới biết Thôi Quân không cứu trở về tới tin tức. Kia một khắc, tâm tình quả thực là phức tạp vô cùng. Nàng cho rằng chính mình sẽ khổ sở tột đỉnh, nhưng trên thực tế lại chỉ là hiện lên một tia tiếc hận thôi. Rốt cuộc Thôi Quân còn trẻ, đến nỗi khổ sở chỉ có nhàn nhạt một chút. Ở chung nhiều năm như vậy, nếu là nàng có thể giống cục đá người giống nhau không có bất luận cái gì cảm giác, vậy quá không bình thường. Chỉ là nàng kia phản ứng ở kỷ phụ người một nhà trong mắt vẫn là cảm thấy không quá thích hợp. Bọn họ rốt cuộc không biết Kỳ San San đã đối Thôi Quân không có tâm tư, cho nên còn tưởng rằng nàng thương tâm quá độ. Theo sau rất dài một đoạn thời gian đều thật cẩn thận chiếu cố, sợ nàng một không cẩn thận làm ra thương tổn chính mình sự tình. Kỳ San San đương nhiên sẽ không như vậy ngốc. Nàng tuy rằng chưa nói, nhưng tai nạn xe cộ kia trong nháy mắt, nàng trong đầu nghĩ đến đều là cha mẹ cùng ca ca. Trong lòng trừ bỏ hối hận ở ngoài căn bản không dư thừa hạ mặt khác. Nàng mấy năm nay không thiếu tùy hứng, nếu không hiếu thuận cha mẹ liền đã chết, kia nàng khẳng định sẽ chết không nhắm mắt, bởi vậy còn có thể mở mắt ra nháy mắt. Nói là hỉ cực mà khóc đều không quá. Kỳ gia người đối Kỳ San San có loại mất mà tìm lại cảm giác. Mà thôi ra, lại hoàn toàn lâm vào một mảnh u ám bên trong. Hết chương.